Trên mặt Tô Tín vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nói, Trương đại đương gia không cần khẩn trương, ta không phải đến tiêu diệt các ngươi, nếu ta tới tiêu diệt các ngươi cũng không mang bao nhiêu người như vậy. Trương Khiếu khó hiểu nhìn Tô Tín, hắn nhìn thấy nơi này có Lưu Hạo và mười mấy bộ khoái cảnh giới tiên thiên. Loại lực lượng này không có thực lực tiêu diệt sơn trại của hắn. Tô Tín thân là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, hắn là đạo phỉ phá núi lập trại. Trương Khiếu cũng không tin Tô Tín lần này tới nói chuyện phiếm với hắn. Trương Khiếu cẩn thận chắp tay nói, không biết Tô đại nhân ngươi tới đây vì cái gì? Tô Tín cao giọng nói với tất cả đạo phỉ Bắc Lăng Sơn trại. Rất đơn giản, lần này ta tới đây là muốn cho các ngươi một con đường ra. Cách Trương,